Phản phái hữu thoại thuyết, chương 1, nhân vật phản phái hữu thoại thuyết, góc truyện audio.com, mò tung Weibo tác giả cuối cùng cũng tìm được ảnh minh họa các nhân vật hụ hủ. Phật tử giữ trần, ma tôn ma thiên thu, thần thú tấn ly, cửu đan mặc thanh, ma nữ vân hương, và cuối cùng là hai main chính của chúng ta, lạc tiệm thanh, huyền linh tử, vô âm. Giản nhân vật lung linh là lên luôn mặt cười, mặc dù có hơi lệch so với tưởng tượng của mị cũng thiếu kha khá người nữa mặt cười, CP chính âm thanh cứ phải gọi là đẹp xuất sắc mặt cười, cách chương.